Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, đáng sợ tồn tại đang sinh ra. Trịnh Dược đang hấp thu lực lượng, hắn tốc độ hấp thu rất nhanh, bất quá nửa ngày liền đã từ 6.1 tấn thăng đến 6.2, không ra 3 ngày tất nhiên có thể thất giai. Coi như đằng sau chậm một chút, 5 ngày cũng đủ. Về phần Hạ Thiên Ngữ các nàng, lại nhanh cũng không nhanh được bao nhiêu. Thăng liền là có cực hạn, chính là hắn đều cần hoãn một chút, không phải trực tiếp thăng bát giai, ân, khả năng không quá đủ. Mà tại Trịnh Dược thăng cấp thời điểm, bên ngoài đã đánh khí thế ngất trời. Chu Tước tộc trưởng nhìn xem phía ngoài zombie đại quân, lông mày cuồng nhăn, nàng luôn cảm giác bọn gia hỏa này đang thức tỉnh. Nếu như triệt để khôi phục, đối nàng nơi này ảnh hưởng quá lớn. Viêm Tiêu đâu? Chu Tước tộc trưởng hỏi. Viêm Tiêu ám sát năng lực nhất lưu, nàng đến làm cho Viêm Tiêu đi tìm ra chủ sử sau màn, sau đó đem nó đánh giết. Rất nhanh bên cạnh hắn liền xuất hiện một thiếu nữ, nói: Hồi tộc trưởng, Viêm Tiêu mới vừa từ những cái kia nhân loại bên kia tới. Trước đó hẳn là đang bố trí trận pháp, để phòng ngừa ngoại bộ tình huống ảnh hưởng đến bọn hắn. Chu Tước tộc trưởng kinh ngạc, Vũ Tiên Tuyết Địa người còn không có rời đi. Hồi tộc trưởng là còn không có tỉnh lại, bất quá hư thiên quả thụ đã rời đi. Viêm Tiêu xuất hiện tại Chu Tước tộc trưởng trước mặt dài. Thích nói, Chu Tước tộc trưởng có chút bất đắc dĩ, vì cái gì những người này không tới sớm không tới trễ, không phải lúc này đến làm việc. Lần này tốt, không chừng muốn gãy ở chỗ này. Chu Tước tộc trưởng cũng liền nghĩ như vậy, về sau cũng không thèm để ý, mà là đối Viêm Tiêu nói: Tìm tới chủ sử sau màn. Vâng, về sau Viêm Tiêu thối lui, hắn cần phải đi quân địch hậu phương xem xét. Đại chiến duy trì thật lâu, đương đánh một ngày một đêm về sau, Chu Tước người liền chậm rãi có vẻ hơi yếu thế, không thể không đem phòng tuyến lui về tới. Chu Tước tộc trưởng nhìn về phía trước, nhìn xem vô số zombie đại quân, nàng chỉ có thể chờ mong phía sau màn làm chủ có thể bị Viêm Tiêu tìm tới. Mà liền tại lúc này, quân địch hậu phương xuất hiện to lớn bạo tạc. Sau đó quân địch xuất hiện một nháy mắt dừng lại. Thành công, Chu Tước tộc trưởng có chút hưng phấn. Nhưng là để nàng ngoài ý muốn chính là, những cái kia zombie lại một lần động, mà là thế công càng thêm cấp tốc, phảng phất lực khống chế cao một đoạn, liền như là bị tỉnh lại một chút ý thức. Cái này khiến Chu Tước tộc trưởng cảm giác rất kỳ quái. Nàng quay đầu nhìn xuống tùy ý phun trào lực lượng, phát hiện những lực lượng này cũng không có ảnh hưởng đến bên ngoài. Nhưng là y nguyên nàng y nguyên rất không yên tâm. Là thời gian muốn tới sao? Tên kia đến thoát khốn thời khắc mấu chốt. Chu Tước tộc trưởng có suy đoán, nhưng là nàng không có cách nào. Bởi vì không thể giết đối phương. Giết đối phương chẳng khác nào đối đầu phương rời đi. Thế nhưng là phong ấn đều tăng thêm mấy nặng. Nàng chân thân cũng đang trấn áp. Chu Tước tộc trưởng thật không biết đối phương ra ngoài sẽ cho tu chân giới mang đến bao lớn tổn thương, nhưng là nàng cũng không biết mình cần làm thế nào mới đúng. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói, toàn lực đem bọn gia hỏa này diệt đi. Có lẽ đây là nàng hiện tại duy nhất có thể lấy làm. Ngày thứ 3, Chu Tước nhất tộc lại một lần đẩy về sau phòng tuyến. Cái này khiến Chu Tước tộc trưởng rất nổi nóng, không thể đánh giết đối phương coi như xong, thế mà bị đánh tiến hành phòng ngự, đối phương cùng như bị điên, không muốn mạng tặng đầu người, kéo dài thời gian, tuyệt đối là đang trì hoãn thời gian, không phải không có khả năng dạng này đấu pháp, thế nhưng là nàng chính là biết đối phương đang trì hoãn thời gian, cũng không biết đối phương đang trì hoãn thời gian nào. Sau đó tất cả mọi người từ thiên địa ở giữa cảm nhận được một tia dị dạng. Đúng vậy, dị dạng, thiên địa phảng phất có đồ vật gì đang du động, có đồ vật gì tại sinh trường, có đồ vật gì muốn phá kén mà ra. Loại cảm giác này để Chu Tước tộc trưởng có chút tim đập nhanh. Xảy ra chuyện gì rồi? Mà bên người nàng tất cả mọi người đều không có cách nào cho ra đáp án. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Thiên địa chưa từng xuất hiện rõ ràng dị thường. Thế nhưng là cái loại cảm giác này chính là tại. Không chỉ là Chu Tước nhất tộc cảm thấy. Chính là ở xa tu chân đô thị Đông Vũ cũng là nhìn chằm chằm bầu trời. Bán Hạ ở một bên hiếu kỳ nói. Thế nào? Đông Vũ chỉ vào bầu trời nói. Bán Hạ, thiên địa xuất hiện dị thường. Giống như có đồ vật gì muốn ra. Bán Hạ chấn kinh, có đồ vật gì muốn ra rồi. Nhưng là Đông Vũ mình cũng nói không rõ. Chính là một loại cảm giác. Mê nơi ở ẩn mặt Thánh Long Thủy Tổ cũng là ngẩng đầu. Hắn cũng cảm giác được. Nhưng là hắn hoàn toàn không biết là cái gì. Hy vọng không phải chuyện gì xấu. Ngày thứ tư thời điểm. Thiên địa xuất hiện rõ ràng dị biến. Gió đang phun trào. Mây tại tụ tập khuếch tán. Không có quy luật, không có nguyên nhân. Chu Tước tộc trưởng càng ngày càng bất an. Đây chính là thứ nhất từ thoát khốn uy thế. Vì cái gì trong nội tâm nàng sẽ có chút sợ hãi. Phảng phất có cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ muốn ra đời đồng dạng. Chính là trong lửa bản thân đều có chút mộng bức. Đây chính là dung hợp ta nghĩ ta ngày xưa ở uy thế. Lão giả cũng là tại trong trụ đá hiện ra hiện. Hắn mang theo kích động nói. Chúc mừng điện hạ sắp dung hợp thành công. Chúc mừng điện hạ tại thiên địa gây nên dị dạng. Lão giả tự nhiên là cảm thấy đây là trong lửa mang tới. Dù sao trong lửa mình cũng cho là như vậy. Còn có ngày cuối cùng, đừng cho người quấy rầy đến ta. Trong lửa trầm giọng nói. Vâng, điện hạ. Sau đó lão giả thối lui. Trong lửa hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng có chút chờ mong. Chờ mong cuối cùng dung hợp một khắc. Đến lúc đó hắn đem hoàn toàn thoát khốn. Tu chân đô thị, thiên địa dị thường đồng dạng khuếch trương đến nơi đây. Tất cả mọi người nhìn thấy nước biển đang cuộn trào, mà lại là không có phương hướng đồng dạng phun trào. Mây trên trời tụ mà tán, tán mà tụ, phảng phất muốn biến thiên đồng dạng. Bán Hạ nhìn lên bầu trời, lần này nàng cũng cảm thấy thiên địa xuất hiện một loại khí tức quỷ dị. Này khí tức phảng phất tại nói cho tất cả mọi người. Có gì có thể sợ đồ vật sắp phá xác mà ra. Mà lại sợ hãi như cùng loại tử bắt đầu trồng tại tất cả mọi người đáy lòng. Hạt giống này đang không ngừng nảy mầm. Hỏa diễm thiếu niên nhìn lên bầu trời. Ngáp một cái nói. Có cường giả sinh ra. Là phi thường đáng sợ cường giả. Lúc trước nhân loại trí cao đản sinh thời điểm cũng không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Giống như thế giới đều khó mà tiếp nhận hắn đồng dạng. Thiên địa đều xuất hiện vết rách. Bất quá thế giới này không hoàn chỉnh. Cũng khó trách. Theo cái này tiến triển. Ngày mai sẽ là cái này tồn tại đáng sợ đản sinh thời gian. Về sau hỏa diễm thiếu niên liền không. Thèm để ý, hắn đang tự hỏi vấn đề khác. Cái kia dị đoan đến cùng chạy đi đâu rồi? Tìm nhiều ngày như vậy, thế mà không có tìm được tung tích của hắn. Đáng chết dị đoan. Ngày thứ năm, thiên địa lâm vào yên tĩnh. Gió lớn đình chỉ, đám mây không còn tụ tán. Trên biển lớn sóng biển lắng lại. Sinh vật biển trốn ở đáy biển hoảng loạn. Rừng cây không tiếng vang nữa. Vô số linh thú nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Vạn vật sinh linh hoảng sợ nhìn trời. Tu chân đô thị tất cả mọi người đình chỉ trong tay sự tình. Bọn hắn không biết ra ngoài nguyên nhân gì nhìn về phía bầu trời. Phảng phất có cái gì thứ cực kỳ đáng sợ đem từ thiên địa ở giữa sinh ra. Loại này sợ hãi để bọn hắn không dám phát ra chút nào tiếng vang. Tất cả mọi người là lẳng lặng nhìn. Lẳng lặng chờ đợi, bọn hắn đang chờ đợi đáng sợ đầu nguồn xuất hiện. Trở về 84, từ từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.